Trần Đan vội nhét hai hộp đồ vào trong lòng, mặt đỏ gay, hai tai tím tái cả lên, mắt oán giận nhìn Thẩm Hoài, nghiến răng nghiến lợi ken két, lại không làm gì được hắn, đành ôm theo cục nợ, giữ khư khư như ôm mấy trăm vạn tham ô, chạy vội vào trong nhà hàng, tìm chỗ cất giấu đi cách Trương.